Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1186, Huyết Ngục Thí Luyện, Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu, Kiếm Nhược Hàn ba người nhảy vào hồng sắc trong cột sáng. Bước vào cột sáng cần phải liền có thể tiến vào trên đám mây cái kia một tòa tạo hóa thần cung. Cẩn thận chút, người bên trong rất nhiều. Không biết sẽ phát sinh chuyện gì, Lâm Bạch đối Kiếm Nhược Hàn cùng Bạch Tiêu Tiêu nhắc nhở. Ngươi vẫn lo lắng mình một chút a. Ta vừa rồi trong đám người nhìn thấy Diệp Kiếm Quân cùng Tô Thương, Bạch Tiêu Tiêu đối Lâm Bạch. Nói rằng, bọn hắn cũng tới, ha ha, cũng đúng, ngay cả ta cũng không muốn buông tha lần này cơ duyên. Hắn làm sao lại làm sao khả năng buông tha cho chứ? Đừng lo lắng ta, các ngươi chiếu cố tốt chính mình là đủ, Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Đi thôi, Lâm Bạch bước ra một bước hồng sắc trong cột sáng. Lập tức liền có một cổ lôi kéo Lâm Bạch thân thể lực lượng truyền ra. Trong chớp nhoáng này liền tựa như là đem Lâm Bạch kéo vào một cái khác thế giới. Lâm Bạch trước mặt bị một mảnh bạch quang nói tràn ngập đứng lên, làm bạch quang tản ra. Lâm Bạch nhưng không có phát hiện bên người có Kiếm Nhược Hàn cùng Bạch Tiêu Tiêu thân ảnh, mà phóng nhãn nhìn lại, nơi đây chính là một mảnh thật lớn thiên địa bên trong. Cách mỗi 100 mét liền có một cái võ giả. Bọn họ và Lâm Bạch một dạng, đều là một mảnh mờ mịt, không hiểu nổi nơi đây rốt cuộc chuyện như thế nào. Lâm Bạch đi tới hồng sắc cột sáng nơi đây đã coi như là rất khuya, cho nên tiến đến sau, sớm đã là kín người hết chỗ. Thông đạo đóng cửa, lần này tiến vào tạo hóa thần cung, tổng cộng 72.000 người. Nơi đây tên là huyết ngục thí luyện, ở chỗ này đánh chết 10 người, có thể nhập tầng thứ 2. Mỗi đi qua một cửa, có ở tạo hóa thần cung trong bảo khố, mặc cho lựa chọn một món bảo vật, đi qua một cửa sau, nhưng có quyền lựa chọn. Nếu như không muốn tiếp tục khiêu chiến, có thể mang theo bảo vật ly khai. Nếu tiếp tục lựa chọn thí luyện, cho đến cuối cùng một người, có thể được tạo hóa lệnh, trở thành tạo hóa thần cung tân chủ nhân, cũng chính là Xích Tiên Tông đương đại trưởng giáo Chí Tôn. Nhưng xin sở hữu võ giả ghi nhớ, nhưng phàm là có thể thành tựu một sự nghiệp lẫy lừng cường giả, mỗi người dưới chân đều là lấy hài cốt cùng tiên huyết lót đường. Hiện tại bắt đầu đi, cái này vô tình thanh âm truyền ra. Xung quanh tiến vào tạo hóa thần cung võ giả, toàn bộ đều là mộng. Giết 10 người, vào cửa thứ 2, đây coi là cái gì? Để cho chúng ta tự giết lẫn nhau. Tạo hóa thần cung không phải cất giấu Xích Tiên Tông bảo vật sao? Chúng ta là tới tìm bảo a. Xung quanh võ giả tiếng kinh hô âm không ngừng truyền đến. Giết, a a, sư huynh, đừng có giết ta, tha mạng a. Ngắn ngủi kinh ngạc sau khi, cái này một mảnh cự trong không gian lớn, truyền đến từng tiếng làm người sợ hãi tiếng kêu thảm thiết âm ni. Lâm Bạch nghe nói thanh âm sau khi, lập tức thi triển thân pháp thối hậu đi ra ngoài. Huyết ngục thí luyện, ha ha, chúng ta thực sự là quá ngây thơ. Tạo hóa thần cung chính là Xích Tiên Tông bảo lưu lại tới dùng, cho trở lại ngày xưa. Cái này tạo hóa thần cung bên trong bảo vật, làm sao khả năng đơn giản cấp cho người khác. Nói là nhường sở hữu thiên đan cảnh võ giả đều tới tìm bảo, nhưng trên thực tế chỉ có đi qua huyết ngục thí luyện sau khi mới có thể thu được cuối cùng bảo vật. Cái này tạo hóa thần cung mở ra, nguyên bổn chính là vì tìm kiếm Xích Tiên Tông đảm nhiệm mới nhất trưởng giáo. Lâm Bạch thối hậu là lúc, hai mắt híp lại hạ xuống, không khỏi thán phục Xích Tiên Tông bút tích. Ông ngay tại Lâm Bạch thối hậu nháy mắt, phía sau một đạo sát ý đánh tới. Lâm Bạch đột nhiên quay đầu nhìn lại. Một cái dữ tợn võ giả một quyền tàn nhẫn đánh úp về phía Lâm Bạch hậu bối bên trên. Trên mặt còn mang theo một tia lạnh khốc nụ cười. Sư đệ, thật có lỗi. Vi huynh ít nhất phải thu được một món bảo vật mới có thể. Tính mệnh của ngươi, ta liền thu xuống. Võ giả này vẻ mặt dữ tợn lấy. Muốn giết ta, Lâm Bạch không khỏi sững sờ. Sau đó khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hưu, trong chớp nhoáng này, Lâm Bạch trong tay nhoáng lên, một đạo sáng sủa kiếm quang ầm ầm mà ra, băng lãnh đến xương kiếm quang, lập tức phá không chém tới. Cái này võ giả liền kêu rên, thời gian cũng không có, liền trực tiếp té ở Lâm Bạch kiếm quang phía dưới. Cái kia đã như vậy, ta sẽ nhìn một chút người nào muốn tới giết ta bả. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Giết a, xem kiếm, tiểu tử, lưu cái mạng lại tới. Toàn bộ trong quảng trường, lập tức tràn ngập lên tới một cổ gây mũi mùi máu tươi. Thi thể đầy đất, máu chảy thành sông. Lâm Bạch chém xuống một kiếm, đem trước mặt đánh úp về phía chính mình một cái võ giả chém giết trong vũng máu. Phóng nhãn nhìn lại, nơi đây hoàn toàn biến thành một mảnh tu la tràng, giết chóc không ngừng, từ hài cốt cùng tiên huyết bên trong, lựa chọn một vị cường giả sao? Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, xung phong liều chết mà ra, một kiếm bay giết mà đi, đem một cái khác võ giả trực tiếp chém giết tại dưới kiếm. Cái thứ 10, Lâm Bạch chém giết cái này một cái võ giả. 10 người số đã đầy, cái này 10 cái võ giả đều là muốn đánh lén Lâm Bạch chi nhân, nhưng lại bị Lâm Bạch giết ngược. Lâm Bạch từ đầu đến cuối không có chủ động đi giết bất kỳ người nào, đều là chờ người khác xuất thủ. Làm Lâm Bạch chém giết người thứ 10 sau khi, trên người hắn tràn ngập lên tới một trận bạch quang. Dầm dầm, Lâm Bạch tại đây dựa bạch quang rõ ràng cảm giác được hắn thân thể tại bay lên trên đi. Trong nháy mắt, Lâm Bạch thân thể bay đến vạn trượng trên bầu trời. Cúi đầu vừa nhìn, đầy đất thi cốt cùng giết chóc không ngừng võ giả, máu tươi chảy như dòng nước trên mặt đất, lưu thành sông nhỏ. Tại trong những người này, Lâm Bạch nhìn nhiều hai mắt, lại không có tìm được Bạch Tiêu Tiêu cùng kiếm Nhược Hàn tung tích. Làm Lâm Bạch thân thể bay lên cao vạn trượng không thời điểm, xuất hiện ở Lâm Bạch trước mặt lóe lên quang môn. Lâm Bạch bước vào sau khi đi tới một tòa trong đại điện. Nơi đây ở trong đại điện còn có chí ít thiên vị võ giả. Lâm Bạch bước vào sau khi, một cái thanh âm truyền đến. Chúc mừng các ngươi đi qua cửa thứ nhất. Nơi đây chính là huyết ngục thí luyện chiều ngang khu vực. Các ngươi ở chỗ này có thể tùy ý lựa chọn một món bảo vật tạo hóa thần cung bên trong. Bảo vật rất nhiều, linh dược, đan dược, bảo huyết, khoáng thạch. Chờ chút, các ngươi trước mặt có 18 mặt thạch bích, kéo ranh có khác linh dược, đan dược, bảo huyết, khoáng thạch các loại chư vị thiên địa linh vật. Các ngươi có thể tùy ý ở trên lựa chọn một món bảo vật. Cái thanh âm này tiếp tục truyền đến. Lâm Bạch nghe ra, cái thanh âm này cùng lúc đó tại đệ nhị võ hồn trong tế đàn vị kia Xích Tiên Tông khí linh thanh âm hầu như giống nhau như đúc. Ùng ùng, cái thanh âm này vừa mới rơi xuống, ở chỗ này mấy trăm vị võ giả trước mặt xuất hiện một mặt thật lớn thạch bích. Cái này mỗi một mặt trên thạch bích đỉnh chóp đều viết linh dược, khoáng thạch, thần thiết, linh vật các loại rất nhiều văn tự. Những bia đá này là đem cái này ít ngày địa linh vật đều phân chia loại khác sao? Dạng này đến là dễ dàng tìm kiếm một ít ta hiện tại nhu cầu cấp bách một phần linh huyết tới đột phá thiên đan cảnh đại viên mãn. Lâm Bạch đường kính đi tới một tòa bia đá trước mặt, đan dược và linh dược. Lâm Bạch hầu như không đi qua liếc mắt nhìn, đi thẳng tới một khối tên là linh vật bia đá trước mặt. Định chữ vừa nhìn, bên trên lung linh bách quái bảo vật tên, thấy Lâm Bạch hoa cả mắt, suýt tiên tông trở lại ngày xưa nội tình, quả nhiên đầy đủ. Những thứ này linh vật đại đa số đều là bây giờ võ đạo giới bên trong tuyệt tích đồ vật. Nói thí dụ như cái này thiên tiên nữ lệ, cái này linh vật chính là một loại rất khó hiểu linh thủy. Dùng nàng đúc có thể trồng xuất siêu phàm linh dược tới. Đương nhiên, cái này cũng có thể dùng đến tu luyện đại ngũ hành quyết thủy linh tuyền. Chỉ bất quá ta hiện tại không cần. Lâm Bạch tại tấm bia đá này trước dừng lại hồi lâu. Rốt cục, tìm được Lâm Bạch muốn đồ vật. Thần Long huyết 18 tích. Cái này là Xích Tiên Tông đệ tử Thiên Tân Vạn Khổ chém giết một con giao long đoạt được. Cái này giao long huyết mạch thâm hậu. Bên trong có 18 tích thần long huyết đoạt được. Cái này máu chân quý tột cùng. Có thể dùng để luyện đan, chế phù, cũng có thể dùng đến phối hợp luyện thể thuật, ma luyện nhục thân. Cũng có thể dùng đến dùng tăng cao tu vi. Nếu như yêu tộc chi nhân cảm nhận được tỉnh thần long huyết mạch, Lâm Bạch hai mắt sáng ngời, nhìn về phía cái kia thần long huyết, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với converter. Hết chương.